Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra một chàng trai chạm mắt với Cố Sương, vội cúi đầu, để lộ đôi tai đỏ bừng thợ Cố, chúng tôi vào đây. Cố Kiến Hoa có chút khó hiểu, thấy họ rời đi cũng không nghĩ nhiều, lại tiếp tục nói chuyện với Cố Sương. Vài chàng trai trở về, những người khác trong xưởng liên tục hỏi. Thế nào, cháu gái của thợ Cố trông thế nào, có xinh không? Hóa ra trước đó Cố Kiến Hoa hỏi lão Phạm có thanh niên nào phù hợp không, muốn xem mắt cho Cố Sương, lão Phạm thuận miệng hỏi tính tình của Cố Sương. Cố Kiến Hoa suy nghĩ hồi lâu, về tính tình thì nói đơn giản, chủ yếu nhấn mạnh rằng Sương Sương nhà ông trông rất xinh đẹp. Ông thấy hoa khôi của xưởng họ cũng không đẹp bằng Cố Sương. TBCNHA tướng người khác trong xưởng cũng nghe được, đều cho rằng Cố Kiến Hoa đang khoác lác, không phải sao, vừa khéo gặp Cố Sương đến. Có người không ngồi yên được, muốn xem thử cháu gái của Cố Kiến Hoa, người mà ông nói là đẹp hơn cả hoa khôi, trông thế nào? Xinh, xinh lắm, có người hỏi, xinh hơn cả hoa khôi của xưởng chúng ta không? Xinh hơn hoa khôi, có người không tin, cũng muốn ra ngoài lén nhìn một cái, vừa động ý thì thấy Cố Kiến Hoa mặt mày hớn hở đi vào. Cố Sương ra khỏi nhà máy cơ khí, trên tay xách đồ, trong huyện cũng chẳng có gì để đi dạo, cô chuẩn bị về nhà. Ở bến xe khách đã chờ sẵn, chỉ cần đến giờ là khởi hành. Cố Sương lên xe nhưng trên xe đông người, lại không còn chỗ ngồi. Cố Sương trong lòng than thở vận may của mình, cô bán vé vẫn là người gì buổi sáng, chiếc ghế đầu nhỏ trước đó đã nhường cho một bà lão. Cố Sương chào hỏi bà, xe còn phải một lúc nữa mới khởi hành, Cố Sương đang do dự không biết có nên đặt đồ trên tay xuống đất không. Hứa Thiệu liếc nhìn Cố Sương đang đứng cách đó không xa. Ánh mắt dừng lại trên đồ cô xách trên tay một lúc. Cố Sương, lại đây. Một giọng nói trong trẻo vang lên trong xe. Cố Sương ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn, chạm mắt với một người đàn ông trẻ tuổi. Là anh, hai người đã gặp nhau ở nhà hàng. Lúc đó Cố Sương còn thấy có chút quen mắt, sau khi bị ngắt lời thì cô đã quên mất. Bây giờ nghe anh gọi tên mình, Cố Sương đột nhiên nhớ ra anh là ai. Không chỉ nguyên thân quen, trước đây cô cũng đã nhìn thấy anh từ xa. Hứa thanh niên tri thức mà Cố Tiểu Vũ nói, Hứa Thiệu. Suy nghĩ một chút, Cố Sương nở nụ cười trên mặt, bước tới bên cạnh anh, ân cần nói. Hứa thanh niên tri thức, thật khéo, anh gọi tôi có chuyện gì không? Ánh mắt Cố Sương tràn đầy mong đợi, là muốn nhường chỗ cho cô sao? Phải không, Hứa Thiệu bị cô nhìn đến nỗi trong lòng có chút phát hoảng, trên mặt bình tĩnh. Ừ, một tiếng, đứng dậy nhường chỗ cho cô. Cô ngồi đi, Cố Sương mơ mơ thành hiện thực, biết ơn nhìn Hứa Thiệu, không ngờ anh trông có vẻ lạnh lùng nhưng lòng dạ lại khá tốt. Cố Sương lại nhớ đến trong ký ức, nguyên thân và Triệu Tiểu Liên nói Hứa Thiệu là Tiểu Bạch Kiểm, kết quả vừa vặn bị anh nghe thấy. Lúc đó anh không vui, sắc mặt rất khó coi nhưng cũng không so đo với cô. Hôm nay còn nguyện ý nhường chỗ cho cô, đúng là một người tốt. Cố Sương vừa miệng nói, ôi, sao lại ngại như vậy? Vừa nhanh nhẹn vượt qua anh ngồi vào chỗ, Hứa Thiệu ngửi thấy một mùi hương thơm tho, anh hơi ngả người ra sau. Cách chương.